Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 10, mở rừng. Cuối kỳ trước, chúng ta lại một lần nữa phải chứng kiến nỗi buồn quá lớn của Trường. Nỗi đau mà như những người dân quê Trường đã nói, cũng là tại cái thằng Mỹ nó tàn ác gây ra cái tang tóc cho dân mình. Thư quà của gia đình và công gửi nhà, Trường đã nhờ Tú đưa về đội điều trị cho cô. 10 ngày sau thì anh được lệnh chuyển vào phía trong tận đầu mút của tuyến phía tây Trường Sơn. Tiện đường anh ghé lại chia tay Ngà. Ngà đã phải ở đội điều trị này gần 3 tháng rồi. Đã bao nhiêu lần phải thay đổi nơi ở, bao nhiêu lần cấp cứu, hết chấn động thần kinh, lại sốt rét ác tính lại chuyển sang sốt cách nhật. Tuần trước, Thú mang thư và quà đến làm ruột gan Ngà lại cồn lên như khát nước sau cơn sốt. Muốn hỏi, muốn biết bao nhiêu chuyện, cậu ấy càu nhàu. Còn bụng dạ đâu, tôi hỏi tình hình Hà Nội. Độ này đã xưng tôi được rồi, nhưng vẫn chưa thể là người lớn. Mỗi khi có chuyện gì của bạn bè, mặt mũi lại trịnh trọng, nghiêm túc và trông lại đần ra. Cái tuổi 20 của cậu ấy càng làm ra trịnh trọng lại càng buồn cười. Cũng như những lần trước, lúc đầu nhìn cái vẻ mặt quá đáng ấy, Ngà cười thầm. Nhưng càng nghe chuyện cậu ta, Ngà càng cảm thấy mình đã lấy nỗi buồn mất rồi. Nghe chuyện Thú kể, lại nghĩ đến lá thư của mẹ, của công, chị hơi rùng mình chua chát. Chị dục Thú, thôi Thú về đi, mình lại lên cơn sốt mất rồi. Rồi chị trùm kín chăn, chiều đó bỏ cơm. Xin được mở ngoặc một chút ạ, có thể có một số bác không nhớ kịp. Công, tức là anh chàng nhạc sĩ trước đây, đã từng có con với chị Ngà. Rồi Ngà lại nghĩ tới cái anh chàng đại đội trưởng có tiếng là bướng và liều lĩnh nhất binh trạm, vẫn thấy ngờ ngạch, dại dột đến ngây thơ trước mặt đứa con gái kém mình 7 tuổi. Chà, anh xử sự chuyện ở nhà như thế, bình tĩnh thật. Tự nhiên, Ngà thấy thương mẹ anh, thương chị Lý và cháu bé. Những ý nghĩ chạy quanh câu chuyện này, suy cho cùng chả có liên quan gì, sao Ngà không thể xua đuổi đi được. Chợt nghe có cái giọng nói ồm ồm, ấm và vang ấy, tiếng nói đang cất lên hỏi thăm lán đồng chí Ngà công binh. Sợ nhầm, Ngà lắng nghe. Đúng rồi, anh ấy đang chào mấy cô nuôi quân ở dưới suối. Ngà vội vàng tung mảnh dù đắp, ngồi dậy, cuống cuồng vơ tất cả mọi thứ ở đầu giường, cuối giường và trên vách, nhét vào cái hòm đất ở phía sau hai mảnh giấy dầu đã táp thành cánh cửa. Lấy gương, lược, chải đầu, sửa lại quần áo, chị nhảy qua giường của cô bạn vừa bỏ đi chơi để xếp dọn và nhét vào hòm. Gian lán đã tươm tất, vẫn chưa thấy anh. Hay là sang nhà khác? Không, ông ấy đi nhầm đường rồi. Tụi nuôi quân trêu anh ấy thì có khổ không? Chúng nó gọi lại. Tiếng Anh. Rồi đằng nào cũng tới nơi. Nhân tiện tôi rèn luyện cho quen. Người đâu mà lúc nào cũng thích hài hước. Như thế còn phải qua một quả đồi nữa mới đến được đây. Còn đủ thời gian để trấn tĩnh lại. Mà sao anh lại đến đây? Mặt đường đang vào chiến dịch túi bụi thế. Liệu có nên an ủi anh ấy vài lời không? Ai người ta nói chuyện gì với mình mà an ủi? Dư thật. Từ ngày vào chiến trường tới giờ, chưa lúc nào Nga thấy mình lúng túng, thiếu chủ động như lúc này. Nhưng đến khi Trường đến, cười nói ồn ã, chị thấy mình lạnh, sắt lại, lắng im và hơi buồn trong những cử chỉ lịch thiệp. Trường như cố tình tạo ra cái không khí ồn ã. Ngà hỏi về Hà Nội, anh cười. Tôi dân nhà quê, ra tỉnh bỡ ngỡ, thành ra cũng không đi đến đâu. Khuôn mặt Ngà bỗng đỏ bừng vì cơn sốt lại kéo đến. Chị vẫn ngồi nguyên, hơi cắn vào vành môi dưới, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Trường, khiến anh phải cúi xuống và nhận ra lời trách móc từ đôi mắt ấy. Sao anh lại xa lạ, cách biệt thế? Trường ngẩng lên nói làng. Để tôi ra ngoài này một chút, chị mệt cứ nằm nghỉ đi. Anh cứ ngồi chơi, không sao. Cả hai im lặng, nghe rõ tiếng lóc bóc, gõ đều đều trên mái lán. Có thể mình đã làm cho cô ấy tự ái cũng nên. Anh hỏi, Hồi chị ở nhà, quán bia chỗ Nguyễn Biểu đã có chưa? Suýt nữa Ngà bật cười, cô lại nhìn, làm anh lúng túng. Tôi thật qua Hà Nội, tôi chỉ ấn tượng với những quầy bia. Anh về ngoài ấy hàng tháng mà chỉ nhớ sâu sắc những quán bia thôi à? Tất nhiên, bao nhiêu trận địa của tự vệ Hà Nội bắn rơi máy bay, bao nhiêu chuyến tàu chở người Hà Nội ra mặt trận, bao nhiêu người bốc dỡ hàng suốt ngày đêm để chuyển ra chiến trường, tôi kể sao hết được. Còn bia thì tôi lại không nghiện, nhưng những chỗ ấy là nơi dễ xảy ra tai nạn, họ xếp hàng dài trôi cả ra lòng đường. Thế thì anh nhầm rồi, chỗ anh nói là Phùng Hưng, chứ Nguyễn Biểu trồi thế nào ra ngoài đường. Đã bảo là tôi không có thuộc hết mà lại, chị tính lái xe trong chiến trường có bằng cấp gì đâu, lính nhà ta cứ ôm lái lên, lắc xuống, đến chỗ ấy chỉ sợ kẹp chết người. Quy định đường cấm một chiều, hai chiều, cứ gọi là nhầm lẫn lung tung. Công an có thổi còi, liền thò đầu ra. Tôi ở đoàn Quang Trung mới ở chiến trường ra, đồng chí ạ. Công an đòi phạt, tiền không có đành nói ngang. Thôi, các đồng chí cho tôi gửi xe lại đây. Khi nào vay được tiền chúng tôi đến nộp. Rồi xin các đồng chí cái giấy nhận thực bị chậm. Các ông ấy sợ nghẽn đường, phải rua tay. Thôi, đi, rút kinh nghiệm nhá. Ngà nhìn anh gật gật đầu, anh liền dừng lại sau mỗi cái gật đầu, như thể đó là một dấu chấm. Chị thú vị, nhận thấy trong những câu chuyện ngổ ngổ có cái gì rất chất phác ở con người anh. Chị hiểu anh biết về Hà Nội ít thật, chứ không phải là cách nói làm duyên như chị nghĩ ban đầu. Rất tiếc, anh chỉ cầm thư quà qua trình nhật và công, chứ không gặp được mợ và anh trai của Ngà. Để khỏi bắt tội anh phải vắt óc nhớ tới những nơi chị cần biết mà anh lại không nhớ, chị chuyển câu chuyện bằng một lời cảm ơn thành thật về cử chỉ của anh khi cầm chiếc áo của chị. Chị nói rằng bức thư ở áo của anh giặt hộ là thư của mợ chị nói về công. Khi chạm đến chuyện này, chị thấy có một cái gì đó không thoát, chị lại chuyển sang chuyện khác một cách hợp lý. Thật sự là cảm ơn anh trưởng nhiều lắm, tôi không ngờ anh lại đến tận đây thăm tôi. Đang nghe đi hôm qua, chờ lĩnh thực phẩm, nhân tiện đến kho hậu cần, tôi rẽ sang thăm chị, ngày kia chúng tôi lên đường. Ngà cười thân mật, à thế là nhân tiện, thật may có cái khoản thực phẩm, tôi mới được may mắn hỏi anh một số chuyện. Trường vẫn thành thật, nếu đúng như mệnh lệnh, chị bảo cũng đành chịu, làm thế nào được. Sưng hô gì cứng nhắc, làm khó xử thế không biết. Ngà đã định nói đùa, thế thì chị cũng chịu thật. Chị kìm ngay, cái kiểu đùa như thế khi đã thành quen sẽ làm mất vẻ dịu dàng vốn có, là tính nết rất riêng của con gái. Chị mời anh nghe như một mệnh lệnh. Hôm nay anh ở đây rồi, lên thăm mấy anh đồng hương của anh ở ban ngoại. Không được đâu, ngày kia anh mới đi, đây sang kho hậu cần có 2 tiếng. Tôi đi không có dặn, sợ anh em lái xe mong. Anh làm như chiến sĩ của anh ngờ ngạch, đến bữa ăn cứ ngồi nhịn đấy. Cũng được, nhưng ở đây cứ đối thoại thế này thì buồn lắm. Thấy mình quá lời, trưởng chữa, cái tính tôi hiếu động, chỉ thích có việc gì làm, hay ta đi kiếm măng rừng đi. Thôi, Ngà sợ những bụi gai lắm, thế này nhé, anh biết câu cá không? Khoản ấy thì chúa sừng, hồi nhỏ nhà bao giờ tôi cũng có 5 loại lưỡi câu. Nhưng ở suối có khác đấy. Suối thì lại càng thạo. Ngà, chị có biết anh sợ con lỗi khi gọi tên một người quen à? Trường đỏ mặt, nói tiêu toao. Không phải thế. Thôi được, ở suối thì cá trông thấy mình thấy cá nên... Ngà cười gạt đi. Thôi, hiểu tài của anh rồi. Bây giờ anh ngồi đây để Ngà bới run rồi ta đi. Ngà đang sốt kia mà. Khỏi rồi. Không phải, đưa đây kiểm tra. Vừa nói anh vừa đưa bàn tay đặt lên trán xem đã bớt nóng thật chưa. Ngà hơi nghiêng đầu né tránh và nhìn anh ngạc nhiên, cái nhìn như một lời can ngăn, đừng thế. Thấy trưởng đỏ bừng mặt vì bị hững, sợ anh hiểu lầm, chỉ cười rất to giải thích. Anh đừng có lo, lính trưởng sơn sốt đi ra mặt đường là thường chứ, chịu khó ngồi ở đây Ngà về ngay. Từ khi chuyển vào sâu, bãi xe của đại đội 3 nằm trong một khu rừng săn lẻ. Đấy là những thân cây gân guốc đứng sừng sững trông như cột đá. Ở xa, tưởng đó là vườn ổi. cùng vỏ cây phồng rộp, bong lỗ đỗ, cùng những lá dày, úa giòn và chút lá về mùa đông. Đến gần mới nhận thấy ở quanh thân là những vết sẹo hằn sâu. Chỉ sau vài ngày, nó trở thành bãi xe, những thân cây đã nhoe nhoét mỡ và dầu xe, những vết dao vạc hoắm vào cái thân nham nhở. Phía trong cái lớp vỏ xanh nhở là thân cây màu ghi hồng, mềm như thịt ngan luộc chưa chín. Vạc lớp thịt cây ra, lính lái xe nhạy bén và tò mò đã nhận thấy cái lõi cây vô cùng rắn ở thớ ngang. Nhưng thớ dọc có thể vạc, bóc đi từng lớp, cháy xèo xèo. Nó là nguồn nhóm lửa hiệu nghiệm trong những ngày mưa, không cần phải đổ xăng, vạc cây đem nấu chán rồi. Lính bàn chuyện mai kia hòa bình, đặn hết xăng lẻ về, đóng tàu biển, làm cầu nhảy ở bể bơi, làm đóm hút thuốc lào. Thôi thì cứ gọi là đủ thứ tác dụng. Khi ấy, Trường đi suốt 5 đêm liền, đi trong mưa mù đặc như sữa. Cuối đêm thứ 5, khi nghe tiếng nước róc rách chảy về phía tây, tự nhiên Trường cảm thấy sự khô ráo đã ùa vào buồng lái. Và khi trời sáng, anh nhảy tóe xuống nền đường kêu, "Mày ơi, các cậu ơi, mùa xuân rồi!" Hai chiến sĩ đóng sầm cửa, nằm kênh ở dưới chân đại đội trưởng, giữa con đường đất đỏ như son. Phía sườn đồi bên kia dậy lên từng chiền lá rong bát ngát xanh, khiến một cậu chồm dậy ôm chầm lấy Trường. "Tết rồi, đại đội trưởng ơi!" Dù biết rất rõ lúc này mới chỉ là đầu tháng 11 âm lịch, Trường vẫn cảm thấy quang cảnh chợ phiên Tết la liệt lá rong. Trường cũng reo, "Tết thật rồi, tớ cho cậu hái lá rong đánh xe về quê cho bà cụ gói bánh, cậu có đi không?" "Em bay ngay, nhưng sao đường này nó ít đánh thế hả đội trưởng?" "Đường này mới chưa phát hiện được, hoặc nó đánh không có xuể nữa. Đoạn này kín, ta xin đi ban ngày được đấy thủ trưởng ạ." Ý kiến ấy Trường đem đề nghị ngay với trạm điều chỉnh đường, được họ chấp nhận một cách dễ dàng. Cũng không ngờ chỉ qua một rừng le dày như nêm cối, một rừng nứa ngả sùn sột ra mặt đường là đến lối rẽ vào rừng xăng lẻ. Người gặp đầu tiên là binh trạm trưởng Lan. Sáng nay phổ biến mệnh lệnh xong, ông đang đi dọc suối ra đường chính. Nghe thấy tiếng xe đầu tời nặng ì ì, ông chạy bổ lên mặt đường và rồi cứ thế chạy ngược lên đầu dốc. Chờ chiếc xe đi tới, ông ra hiệu dừng lại, ném lên một câu hỏi vẫn nộ. "Thằng cha nào vô kỷ luật thế hả?" Chiếc xe còn chưa dừng hẳn, Trường đã nhảy xuống nhào tới ôm ngang người ông. "Thủ trưởng ơi! Ủa, thằng Trường, tao tưởng phải hai đêm nữa mi mới vô tới chứ." "Tranh thủ trời dợp và cái đoạn đường kín, chúng tôi đã đi cả ban ngày. Mấy thằng cha công binh đúng là liều mạng, giải quyết mưa. Thôi rồi, mi vô dứa là kịp thời. Bà cụ có khỏe không?" "Khỏe lắm, thủ trưởng ạ. Tổ chức ra răng kể tao nghe." Trường vừa bóc điếu thuốc Điện Biên, vừa đáp uể oải. "Chuyện dài lắm, thủ trưởng ạ. Thủ trưởng hút thuốc đi, lúc nào tôi sẽ báo cáo chi tiết." "Dài chi mà lại không kể được. Tao chỉ hỏi mi mần ra răng, thâu tóm gọn gọn thôi." Trường ngập ngừng rồi đáp nhanh như thể cái tiếng đó đừng có vang lại với mình. "Cô ấy lấy chồng rồi." "Nói như chi bậy mi?" "Ở nhà có tin đồn tôi đã chết cách đây tới 5 năm. Bà cụ tôi đã bắt cô ấy phải đi lấy chồng. Cụ sợ cô ấy ở vậy, cụ càng khổ sở thêm. Bây giờ đã có cháu được 4 tháng rồi." "Mi có đùa tao không đó Trường?" Im lặng. Ông nhìn hai mắt anh, nét mặt anh dại đi như thể vừa phạm một lỗi lầm. Đi một quãng, tự nhiên ông gắt sẵn giục. "Bảo các cậu ấy cho xe về bãi đi." Thủ trưởng lên xe về luôn, "mình với cậu đi bộ." Hai người đi chập chõm theo con đường dọc suối. Lâu lâu ông mới hỏi một câu rất ngỡ ngàng. "Chứ trừ mi định ra hẳn răng?" Đã biết nhiều khi ông cứ hỏi đột ngột như thế, lúc này Trường vẫn không hiểu ý ông định hỏi điều gì. Trường gặng lại. "Thủ trưởng bảo gì ạ?" "Tối nay xuất kích, lần ni chạy thẳng." "Tôi xin đi ngay thôi ạ." "Tao đang muốn hỏi mi. Hoàn cảnh dưa, nói với anh em chuyện riêng của mi ra răng, cả đại đội nó đang mong để mừng cho mi." "Tôi cứ nói là đã tổ chức rồi, mời anh em hút thuốc." Ông đứng lặng một lát. "Lão, tầm bậy, mình chỉ huy răng lại đánh lừa anh em." Hai người im lặng bước đi, rồi ông giảng giải. "Không lãnh đạo cũng sẽ ảnh hưởng đến khí thế đơn vị. Ông quay lại nói nhỏ như áp tiếng nói vào mặt Trường. Nhưng tao hỏi, mi còn buồn không cái đã? Còn, nhưng tôi sẽ nén lại, thủ trưởng đừng lo. Ngay từ hôm đầu tiên ở nhà thấy tôi về, cô ấy ngất đi, cả phố huyện xôn xao, người ta đổ xô đến nhìn mặt mình xem thế nào. Tôi cũng không để cho ai biết nữa là... Thôi lát nữa, tôi chỉ cần nói là bà cụ cô ấy vừa mất, mà bà cụ mới mất cách đây một tháng thật, vì thế phải hoãn lại, rồi sau sẽ giải thích dần. Dưa cũng ổn, còn mi mệt, có thể hãy nghỉ chuyến này đã Trường. Tôi đi thôi, hôm mới về ngủ dậy, tôi nhìn gian lán cứ tưởng như nhà mình vừa có người chết, lúc này ở nhà không có chịu được đâu. Tùy mi, chuyện ni phức tạp đó. Ở phía đông, mi chưa gặp thằng AC-130. Thằng cha ni gian ngoan lắm, có máy khuếch đại hình ảnh 40.000 lần, máy chiếu sáng mục tiêu, radar theo dõi mục tiêu, hắn dùng tia laser và các loại súng 20 ly 7, 62 ly, 105 ly, đến 15-16 thằng lái và nhân viên kỹ thuật thay ca nhau bắn phá mục tiêu hàng chục giờ liền. Chuyến vừa rồi, thằng C-7 bị nó đốt mất quá nửa, C-8 mất 1/3. Nói chung chưa có đội hình nào chót lọt. Tâm lý lái xe đang trờn thằng này lắm. Xe đã tắt máy rồi mà chỉ cần ống xả còn nóng, nó cũng bắt và dùng tia hồng ngoại bắn trúng được. Tình hình dưa, anh Quang Văn phải đi với 702, tàu theo C-3. Câu chuyện giữa hai người bỗng chốc trở thành một cuộc giảng dài về tính năng lợi hại của thằng AC-130, một thủ đoạn mới của bọn địch. Khi về đến bãi xe, Trường lại nghe tiếng đại đội phó đang nói về AC-130. Trường vẫn chưa hình dung hết các thủ đoạn của nó, những trang bị tối tân của nó, nhưng lính lái xe đã nghe nghiêm túc thế kia, giờ sổ ghi chép chăm chú thế kia, chắc là không bình thường. Về tới lán, anh vừa cởi nắp ba lô, lôi hết mọi thứ thư từ của các gia đình gửi, vừa nghe bài giảng của đại đội phó như một cậu học trò ham mê. Đến giờ nghỉ, các chiến sĩ chạy tóa từ bãi xe dưới gốc xăng lẻ vào lán của anh ngồi. Anh mới giật mình luống cuống bày mọi thứ ra giường. Đầu tiên, người nào cũng chạy đến, vồ lên ngang người anh, vòng hai tay ra sau, vỗ bùm bộp vào lưng. Người đến sau không còn chỗ để vồ thì cầm lấy cánh tay đập đập vào chân. Quanh người anh bọc kín bằng những bàn tay. Bàn tay nào cũng phải chạm được vào người Trường rồi mới vồ lấy đống thư đã bị bới tung tóe đầy giường của ban chỉ huy đại đội. Nắm chắc lá thư vừa đọc qua loa, họ vừa lục vấn anh biết bao nhiêu chuyện, khiến anh không biết sẽ trả lời ai, trả lời câu gì. Nhưng rồi những câu hỏi cấp thiết cũng lần lượt được giải đáp, mặc dù câu giải đáp đó là không biết, không qua, không gặp, không có. Còn ở hậu phương thì đại khái là tàu hỏa vẫn chạy trên các đường, kem ở bốn mùa, hai hào một cốc, ngon hơn kem thường rất nhiều. Nam Định bị bom nặng nhất là ở khu ga, trụ giữa cầu Hàm Rồng vẫn còn nguyên. Hải Phòng cũng bắt đầu có trẻ con bươm xe đạp ở ngoài đường. Tân Phong, Thái Bình, chăn tằm bằng máy. Ở Hà Tây có cậu học sinh lớp 1 làm hết bài tập toán lớp 10, vân vân. Có chuyện anh được chứng kiến, có chuyện chỉ nghe ở trên đường, có chuyện giải thích một cách cặn kẽ, có cái chỉ thông báo như là một mẩu tin. Nhưng gian lán lúc im lặng phăng phắc, lúc thì reo hò như muốn vỡ tung ra. Vài giờ sau, cái khối người chật chội ấy mới tản ra quanh các gốc cây, đầu xe, đọc lại những lá thư mới xé ra đọc lần đầu và tán tụng nhau tin tức vừa nghe Trường kể. Ở dưới gốc cây xăng lẻ ba chạc cạnh cái phi nước của ban chỉ huy, có ba cậu đứng quay mặt vào lưng nhau như một hình vòng tròn nhưng không trông thấy nhau. Người thứ nhất ngửa mặt soi lá thư xem có còn chữ nào chưa lộ ra hết. Còn chữ nào cậu ta chưa nuốt được vào cái miệng đang cười cười. Người ở ngách thứ hai thì đang nắm chặt lá thư ở tay, gục đầu vào thân cây, hai vai rung rung. Anh chàng đứng ngách thứ ba, chốc chốc lại đọc, đọc vài chữ xong, buông thõng tay, nét mặt đăm chiêu. Không ai bảo ai, cả binh trạm trưởng và Trường đều đứng lặng ở trên sườn lán, nhìn chạc ba của cái cây xăng lẻ. Binh trạm trưởng thở dài. Trăm người, trăm cảnh, thằng Mô cũng có chuyện. Rồi ông nói to lên như một mệnh lệnh. Ủa, Trung Mi, Có chi vướng mắc phải tự dẹp lại để đem đi, suy nghĩ chi buồn phiền cho mấy con người nghe. Còn Trường vẫn đứng yên, anh đang tự hỏi mình liệu như thế có ảnh hưởng gì đến lệnh xuất phát đêm nay không? Chả mình lại gây rắc rối thêm. Biết làm thế nào, cái gì đã xảy ra ở phía sau ấy rồi cũng sẽ đến với họ kia mà. Cũng như đã có thằng AC-130 xảo quyệt, dù không có nói với anh em, trên đường đi cũng sẽ gặp nó. Điều quan trọng là mình phải giành giật với nó, phải vượt qua nó bằng cách nào. Dù sao, anh đã thấy dội lên một nỗi lo lắng về chuyến đi dài đầu tiên đêm nay của mình kể từ đầu mùa mưa. Quả thật, lính lái xe đã bắt đầu hoang mang. Xe vừa dừng, nghe thấy tiếng nặng y y giống như cái thằng đầu tời lên dốc. Thế là tất cả lao ra, những tiếng kêu vang rừng. Thằng xin thùng thấy, chạy xa ra. Mới có hai chuyến đầu mùa, toàn binh trạm đốt gần 100 xe rồi. Những ngày gần đây, nó đã biết tác dụng ngăn chặn của nó. Đêm nào nó cũng canh, suốt từ chập tối cho đến sáng. Đội hình xe C3 đã chờ 5 đêm nay vẫn chưa đi được. Bộ Tư lệnh đã điều pháo tăng cường cho các trọng điểm, nhưng phần lớn pháo chưa với tới độ cao 4-5.000 mét, mà nếu có chúng cũng rất khó rơi. Thành ra cái thằng AC-130 nó vẫn đang mặc nhiên quần đảo. Đêm này quyết tâm của Bộ Tư lệnh sẽ cho đi cả hai đường. Binh trạm trưởng vẫn đi với C này ở đường chính. Con đường mà hai chuyến trước C3 đã bỏ lại gần nửa số xe của đơn vị. Cùng may có thằng Trường đi chuyến này, dù chưa có kinh nghiệm trị thằng AC-130, nhưng nó hiểu chiến sĩ và có nó anh em sẽ vững tâm hơn. Trường bước đến bên cạnh binh trạm trưởng đang ngồi ở dưới gốc cây xăng lẻ. Anh xin ông cho lệnh xuất phát. Chưa kịp để ông trả lời, anh tiếp luôn. Chúng tôi vừa hội ý ban chỉ huy, anh Minh chính trị viên đi đầu, đại đội phó kỹ thuật đi cuối, còn tôi đi giữa. Ông ngửa mặt nhìn Trường, cái nhìn như cười. Anh sắp đặt khéo đó, chắc tôi, anh cũng để cho đi đầu hoặc cuối chứ gì. Trường rất tinh ý, nhận ra câu hỏi im lặng đó, anh cũng cười rất vui vẻ. Chúng tôi cũng đã bố trí, tổ trưởng đi đầu tiên, xe của cậu Vũ. Nếu tôi lấy danh nghĩa binh trạm trưởng, bác bỏ sự phân công như thế có được không? Báo cáo nếu tổ trưởng bác cho phép tập thể chúng tôi được trình bày lại. Cái thằng cha này cũng láu cá, nó định đem tập thể ra để buộc ông phải chấp nhận ý định của nó đấy. Thực tình, nếu như trước đây chả có gì đáng nói trong cái cách sắp đặt đó, và ông cũng sẽ làm như nó. Nhưng những ngày này, ông muốn nói với nó một câu thật tình cảm. Tàu không thể nào yên lòng để cho mi đi như dứa. Ông không nói ra được những lời êm ái, ông cứ đành ngồi im nhìn vào cuốn sổ công tác trước mặt. Ông hiểu hơn ai hết, trong đội hình xe hành quân, thằng đi giữa như một cái võng, bom đạn sẽ trụi rụi hết vào đấy. Anh muốn vượt lên, vướng những xe trước, anh dừng lại thì ùn ở phía sau. Thằng đi đầu cần sự táo bạo, thông minh, đi cuối phải giữ nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh. Thằng đi giữa phải có cả hai đức tính ấy, nhất là trong những ngày gần đây, dựa vào cây nhiệt đới, hồng ngoại tuyến và từng bầy trinh sát, bọn địch sẽ có thể biết rất rõ ta đang qua suối hay vượt dốc. Chúng dùng cái lối khóa hai đầu, dồn đội hình xe để chụp thì thằng chỉ huy đi giữa sẽ bị động rất nhiều. Ngày trước, khi ông biết thằng Trường đi giữa đội hình là ông yên tâm, thằng cha còn biến hóa lúc đi đầu, lúc đi cuối, tùy thuộc vào thủ đoạn của thằng địch và tình hình mặt đường. Dù những ngày hiểu lầm nó, ông vẫn phải công nhận thằng cha mần được việc. Nhưng tự nhiên hôm nay, ông không muốn chấp nhận yêu cầu của nó. Không hiểu tại sao nữa. Chỉ biết tình cảm của ông lúc này là như thế. Cái tình cảm đó, ông vẫn giữ trong người. Nó có biết hay không, chẳng cần thiết. Nghĩ đi là thế. Nghĩ lại, ông không nỡ bác bỏ nó. Lẽ thứ nhất, nó đi giữa đội hình cũng vững hơn, trong khi cái tâm lý ngại thằng AC-130 vẫn còn nhiều trong các chiến sĩ. Hai nữa, có lẽ nó cũng như ông, lúc đau đớn mà mần công việc có vẻ dễ dàng, nhàn rỗi thì như lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Thằng cha nghĩ dưa cũng là phải. Ở đời này ăn thua là ở chỗ đó. Thằng cha mô nhát gan thì vừa bị một vết thương đã nhắm nghiền mắt lại để rên la với bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn. vì đâu, tại sao, trời ơi, giá mà, chỉ vì, vân vân. Để trả lời cho những rắc rối ấy là sự dùng mình hoảng sợ phải chạm đến vết thương thứ hai. Còn như cái thằng dám tự lo lấy vết thương, dám nhìn vào cái sự lở loét của nó, là những kẻ yêu quý, trân trọng, ham mê cuộc sống đó. Còn yêu lắm, còn say sống lắm, mới dám nhìn rõ ràng từ cội nguồn cái chết để cứu chữa, để làm ra sự sống. Vết thương da thịt hay vết thương trong lòng cũng dứa cả. Thôi, được đó, tao ủng hộ ý kiến mi đó trường. Mi cũng như tao, như thằng Vũ, như cô Ngà đều có vết đau cả. Nhưng chúng ta đều biết tự làm lành dịu lại. Chúng ta nhìn nhau mà sống, mà chiến đấu, nhìn cô bác, bà con trong kia để mà thêm gắng sức chịu đựng. Thêm sức vượt lên như đêm nay, mi quyết định xin được đi giữa đội hình. Tao hiểu thêm mi rồi đó. Cũng như tao hiểu cái lý do để chúng ta sống với Trường Sơn hàng chục năm mà lúc nào cũng như một sợi dây rất căng nối giữa hai đầu cuộc kháng chiến của cả nước. Bình trạm trưởng để Trường ngồi lại, đi lững thững, nghĩ triền miên bao nhiêu chuyện và chờ lệnh hành quân của tư lệnh 601. Gần 5 giờ chiều, chiến sĩ ở trạm chỉ huy giao thông mới chuyển mệnh lệnh tới ông. Trường tập hợp đơn vị phổ biến lệnh hành quân. Đây là lần thứ 3 trong buổi chiều Trường tập hợp đơn vị phổ biến mệnh lệnh. Lần thứ nhất, tư lệnh 72 điện lúc 13 giờ cho biết, đúng 15 giờ 30 đại đội 3 hành quân theo đội hình của đại đội đến H3 giao hàng và nhận xăng đến Z4 trở lệnh. 14 giờ 30 tư lệnh 601 lại truyền lệnh. Quy luật hoạt động của bọn địch đã thay đổi, đại đội 3 xuất phát lúc 17 giờ 15 đến H1 giao 15 xe gạo, nhận 60 tấn hàng từ H1 đến Q30. Số xe gạo còn lại giao cho N17 rồi quay về. 15 giờ điện tiếp của 601 như sau. Đại đội 3 cho dỡ toàn bộ hàng tại K7, bốc 100 tấn hàng H ở X2, đúng 17 giờ 30 xuất phát từ K7, tiếp tục chờ mệnh lệnh bổ sung. Phản xạ thần kinh vốn đã quen với những mệnh lệnh thay đổi đột ngột trên đường đi và nhận rõ sự xảo quyệt, nham hiểm của kẻ địch. Họ cũng vững tâm về một hệ thống chỉ huy rất chặt và sát sao. Hàng nghìn chiếc xe trên các ngã ra đi đêm nay đều được chỉ huy một cách cụ thể như thế. Trường phổ biến hướng đi, khoảng cách giữa các trung đội và giờ tới địa điểm, vân vân. Phổ biến xong mọi việc, anh đứng ngẩn người, rồi đột nhiên nói có vẻ hăng, nhưng hình như không có chuẩn bị trước. Nhiệm vụ của chúng ta rất khẩn trương mà thằng địch lại ngăn chặn rất quyết liệt. Đại đội cho phép đồng chí nào thấy hoảng sợ khi bị địch tấn công vào đội hình thì tránh ra để cho xe sau vượt lên. Các chiến sĩ nhìn nhanh lên đại đội trưởng rồi nhìn nhau. Trường thấy hơi chột dạ về câu nói của mình. Anh định giải thích thêm, nhưng binh trạm trưởng, chính trị viên và các cán bộ trung đội ở trong lán bàn phương án về công tác chính trị đã trở ra. Binh trạm trưởng ra lệnh xuất phát. Chỉ trong nháy mắt, tiếng máy đã nổ ầm ã, tiếng còi nghe náo nức, cả khu rừng xăng lẻ chìm trong tiếng máy và những lòng suối trao dập dềnh. Khi những chiếc xe rú ga lao trều trào trên các ngầm đá lồng chồng, mặt suối trao nghiêng. Đã gần 3 tháng trời, hôm nay Trường lại đi trong không khí rầm rộ của toàn đại đội. Nhất là sau 2 tháng về hậu phương. Chuyến đầu tiên trong đợt tổng công kích mùa khô này, anh vừa thấy mới mẻ một sự háo hức, vừa mới mẻ một nỗi lo trên chặng đường lạ với một thủ đoạn mới của địch, chưa quen. Thằng AC-130 sẽ xuất hiện bằng những dấu hiệu cụ thể như thế nào? Cái ưu thế mạnh nhất của nó ở chỗ nào? Nó có cái gì yếu không? Chưa có một tài liệu nào nghiên cứu, cũng chưa từng giáp mặt, Trường chưa thể hình dung ra hết. Nhưng có lẽ vì đối phó với nó quá căng thẳng nên có chiến sĩ đã làm một việc không thể ngờ tới được. Lúc xe vừa qua ngầm bỗng dừng chững lại, anh chạy lên phía trên đội hình của trung đội 1 đã thấy một cô gái chừng 18-19 tuổi đang vác một khúc gỗ khá nặng, chắc mang về để làm cột nhà sân thượng. Cây gỗ nén trên vai làm khắp người như trùn lại, cô lội dưới suối siêu vèo vác đi qua đầu xe rồi lại thấy vác quay lại. Cô nghiêng khuôn mặt ngây thơ, sợ sệt nhìn lên xe. Từ trong buồng lái, cậu chiến sĩ giữ vô lăng đã quát tóe lên như hai dây điện chập mạch. Vác quay lại nữa, đủ 9 lần. Cô bé lại sợ sệt làm theo. Người cô chúi đi, tưởng như cây gỗ đè xuống đến gãy xương. Trường vội nhau xuống đỡ, nhưng cô đã dậy được. Trường hỏi ra mới biết, khi xe đi tới đầu ngầm thì gặp cô vác gỗ đi ngang qua. Thế là lái xe quát âm mỹ, đủ giặc cái, ngu thế, không nghe thấy tiếng xe hay sao? Mà đàn bà con gái lại đi qua đầu xe, muốn tốt lành, vác qua vác lại 9 lần, chả vía đi. Hiện tượng đó đáng phê phán nghiêm khắc. Trường định đến trạng nghỉ sẽ cho đơn vị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Nhưng đấy chỉ là hiện tượng đang được bộc lộ. Liệu trong tâm tư mỗi chiến sĩ còn đang bị cái gì ám ảnh nữa không? Xe vẫn đi trong lúc nhập nhoàng của ánh trăng đầu tháng. 15 phút sau, thằng AC-130 bắt đầu hoạt động. Lệnh của binh trạm trưởng truyền xuống, khẩn trương vượt. Vừa dứt tiếng gào truyền qua xe của trường, đã lại nghe tiếng phịt phịt, ùm, như nhà ai đổ khoai vào hòm ở ngay trước đầu đoàn xe. Bình tĩnh. Trường nhắc chiến sĩ lái xe mình và anh cho tiếp cận để giữ vững đội hình. Từng tràng súng 20 ly, tắc tắc, bùm bùm, nổ chát chúa ngay trước mũi xe, đạn tóe sáng như có ai đó tát đột ngột vào mặt. Một vạt lửa bùng sáng, xe phía trên cháy rồi. Trường nhìn ra bên đường đã thấy một chiếc dẹp vào rừng, anh quát vượt, nhưng lái xe đó đã chạy biến đi đằng nào. Lại chiếc thứ hai, thứ ba vắng lái, xe dạt ra rìa đường. Đám lửa bùng cháy to hơn, tùng sang cháy rồi. Tiếng súng cối oanh oanh điểm nhịp cho những tiếng tắc bùm vang lên túi bụi. Chúng nó quần quanh chiếc xe cháy. Nhưng mỗi lần chúng dẹt xuống, pháo của ta nổ đanh, ráo riết, làm bọn chúng lại bắn vung vãi, vội vàng, nâng độ cao. Quần lửa bốc lên, nhìn rõ rừng khộp trống trải, đám cỏ tranh bàn ngàn dưới gốc bén lửa, đám cháy loang ra. Trường nhìn rõ ba chiếc xe cháy ở phía trước. Anh nhảy qua bên lái, đổi chỗ cho người chiến sĩ. Anh rẽ vào bãi cỏ rồi cho xe vượt lên. Nhưng quả đại bác 105 ly vẫn đang cối quanh chiếc xe cháy. Đạn 7,6 ly, 20 ly, 40 ly vùng ra như đang ném mạo veo véo quanh tai và đục toang toang trên nắp máy ở góc buồng lái. Anh vượt qua đám cháy, tiếng của binh trạm trưởng ở cạnh đường quát. Trường à, đâu cả rồi? Nó chặn đường không lên được. Chủ cha... Giọng binh trạm trưởng như bị hai hàm răng siết lại. Có lửa cháy, hồng ngoại tuyến mất tác dụng, cho vượt qua lửa, không có nghe lệnh tôi à? Có ạ. Răng không cho lên. Anh em họ sợ bỏ chạy cả rồi. Chà, chứ mẩn răng. Lúc này trường mới nhớ tới lời nói của mình khi phổ biến mệnh lệnh. Lại thêm cái ám ảnh gặp đàn bà. Thế là hai trung đội ở phía sau chỉ lên được có 5 xe thì cháy mất một. Còn tất cả đã tránh ra cạnh đường như anh nói những câu cuối cùng hồi chiều. Bây giờ cứ dọc đường nó quét, đốt hết mất. Mồ hôi anh tóa ra ướt đầm người, vừa giận mình vừa bực chiến sĩ, người anh run lên. Binh trạm trưởng đã bình tĩnh lại, trường đề nghị, tôi sẽ tới sang đốt một đường khác ở trong rừng khuộc. Mình chi lạ chứ? Làm mất tác dụng hồng ngoại tuyến và cho nó đánh theo con đường mới mở để đường chính anh em bình tĩnh lại, đi tiếp. Phiêu lưu quá đó trường ơi! Không còn cách nào khác, tôi đi, tù trưởng bảo anh Minh chuẩn bị cho vượt. Rồi anh cho xe lao rạch một đường mới, rẽ ngang trong rừng khuộc. Và bảo chiến sĩ nhảy lên thùng, lấy tiêu hút xăng ở phi cho chảy theo xe. Chạy được chừng 500 mét, anh đã định xòe lửa ném xuống, nhưng còn chưa kịp móc bao diêm, ngọn lửa đã bùng lên ở nơi anh bắt đầu. Anh dấn ga cho xe chạy. Bọn máy bay bám lấy anh, ngọn lửa xăng lem lém chỉ trong tích tắc sẽ trùm lên xe, cả rừng khuộc cháy, ngọn lửa dâng cao phần phật. Người chiến sĩ chạy dọc đường gào lên, lúc chìm lúc nổi trong tiếng đạn, tiếng động cơ cả trên trời và dưới đất. Có tiếng hỏi lại mập mờ trong cánh rừng le, làm sao? Người chiến sĩ gào lên như khóc, thủ trưởng trường, anh trường bị rồi, đâu cả thế này? Lập tức 4-5 tiếng hỏi nhau ra khỏi rừng. Anh không biết trả lời ai, tiếng vẫn cứ nhòe đi. Anh trường bị thương nặng nhanh lên. Làm sao? Anh trường bị rồi à? Anh trường bị thương các chú ơi. Đâu rồi? Anh ấy đâu? Người chiến sĩ cùng đi với trường chạy quay lại. Đằng phía này, hầm hộ tống đằng này, tôi đưa về hầm cạnh đường rồi. Trong căn hầm chữ A chìm xuống lòng đất, qua ánh đèn pin chiếu loan loá, trường đang nằm nghiêng, máu me ướt đầy mặt và quần áo. Y tá băng những vết thương ở đầu, tay và phía lưng xong, anh hơi nhổm dậy. Các chiến sĩ từ đâu chạy đến ào ào từng đợt như sóng tràn vào cửa hầm. Tiếng hỏi hoảng hốt, tiếng gọi mếu máo, những câu hỏi không kịp cho ai trả lời, và có cả những tiếng khóc òa lên. Trường dằn sức nói nhưng giọng vẫn đứt quãng. Tôi còn tỉnh, khỏi thôi. Ôi ô, các B vượt đi, binh trạm trưởng với B1 đời ơi, rừng đang cháy, tại tôi lúc chiều, tha lỗi cho, đi đi. Tiếng khóc bỗng ầm lên, như sau câu nói đó, Trường không bao giờ trở lại nữa. Thủ trưởng ơi, liệu có sao không? Anh Trường ơi, tại chúng em, anh ơi nhỡ. Trường nhăn mặt, hơi ngước đầu, cố dằn từng tiếng. Không có chết được đâu, đi đi, nguy lắm, nó. Vũ chạy đến miệng hầm, nghe Trường nói những câu cuối cùng, biết rằng lúc này ở lại đây chỉ làm cho anh Trường đau nhức thêm. Anh vừa chạy quay ra, vừa gào át cả tiếng bom đạn đang nổ. Đi đi, đừng đứng đây, các đồng chí đoàn viên thanh niên ơi, vượt đi. Những tiếng quát lại đua nhau bật lên. Đi, đi, đi đi. Anh Trường ơi, tin ở chúng em, tin tình là anh Trường ơi, chúng em lên đây. Đi thôi, nó bám rừng cháy, ta bám đường, nhanh lên. Chúng em đi đây anh Trường ơi, thủ trưởng ơi. Họ ùa chạy đi. Bọn AC-130 vẫn đang bám giết, đạn vung ra tiện cây rào rào như gió. Chúng đang bám vào những đám cháy, theo gió tạt ra mặt đường. Họ tranh cướp từng giây, vượt. Đội hình của trung đội 2 lên, xe thứ nhất bén đạn, bốc cháy, rồi xe thứ hai bùng lên, Trường vùng dậy nhau ra khỏi hầm. Người lái cùng xe anh và y tá chạy theo. Trường hỏi chỗ xe đang cháy, có sao không? Cả hai người lái hai chiếc xe cháy đều đáp, sống. Anh chạy tiếp xuống các xe dưới gào lên, vượt, vượt đi. Chiến sĩ ở cùng xe anh chạy theo hốt hoảng, thủ trưởng ơi, đừng gọi tôi nữa, xuống dưới, bảo ở dưới vượt lên, lên gấp đi. Nói xong câu đó, người anh lảo đảo ngã quỵ xuống rìa đường. Y tá chạy vội đến nâng anh dậy, dìu đi. Cậu ơi, giữ cho mình đứng dậy, nguy lắm rồi. Y tá làm theo, đứng ở phía sau đưa hai tay đỡ lên người anh. Ngọn lửa từ hai chiếc xe cháy hắt lên, soi rõ khuôn mặt anh băng trắng toát và những vệt máu loang đỏ. Những chiếc xe ở phía sau bắt đầu lao lên. Anh giơ tay xi nhan vòng vào rừng cuộc, tránh chiếc xe đạn đang nổ cách đấy chỉ có 50 mét. Đám cỏ tranh vàng ối ngã dẹp thành một con đường mới. Những xe khác lên theo, vết bánh xe trước lao đi, lái xe quát xuống. Thủ trưởng ơi, có sao không? Không, tranh thủ vượt đi. Lại ánh lửa bùng cháy ở phía sau, Trường đã không đủ sức chạy xuống nữa. Người anh là thiếp, miễn cưỡng để cho y tá vác về hầm. Không thể nói được một câu nào nữa, nhưng vẫn nghe tiếng xe đang lao lên và những tiếng quát, lên đi, tranh thủ ánh sáng, lên. Lần này, nằm trong ngách hầm có vẻ rộng hơn, anh duỗi được thẳng hai chân, không còn nghe thấy gì, lại càng không nói được, dù anh vẫn nhận ra y tá và cậu lái xe đang sửa soạn tiêm trợ lực và băng lại vết thương cho anh. Hình như chiếc xe vẫn lên phải không? Có cả tiếng chính trị viên và binh trạm trưởng nữa thì phải. Không hiểu sao cậu lái xe lại kêu lên như một sự xác nhận những phỏng đoán mập mờ của anh. Xe vẫn lên được, binh trạm trưởng và chính trị viên đang chạy lại cho xe lên rồi. Cho đến lúc cả binh trạm trưởng và chính trị viên trở lại hầm hộ tống của quân y dọc đường, thì anh đã xỉu đi hoàn toàn, không còn nhận biết được gì nữa. Không biết đã ngất đi bao lâu, tới khi anh từ từ mở được hai mắt thì không nhìn thấy đám cỏ tranh và những cây khuộc gầy khẳng khiu nứt nẻ nữa. Trên phía đầu giường, một lò huyết thanh dốc ngược xuống ống cao su nối với cánh tay anh. Anh đang nằm ở đội điều trị. Đây là đâu? Thuộc binh trạm nào? Xe đại đội anh đêm qua cháy bao nhiêu, còn bao nhiêu? Liệu có hoàn thành nhiệm vụ của 601 giao không? Chào ơi, ruột gan cứ như cào lên, anh định nhổm dậy. Khắp người thấy sót, rát. Anh có cảm giác mình đã bị mổ, nhưng không rõ ở những chỗ nào nữa. Anh nghe thấy những tiếng lào thào, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Thì ra anh đã mê đi từ bao giờ. Anh nhìn lờ mờ, có mấy chiến sĩ chạy vào khóc mếu máo. Anh định ngước nhìn, nhưng không tài nào cựa quậy được. Chỉ có hai vành môi khô khốc động đậy. Anh cố gằn sức hỏi, tại sao lại khóc? Tự nhiên những người đang khóc lại cười toá ra. À, sống rồi, thủ trưởng sống rồi các cậu ơi. Thế mọi người tưởng tôi chết à? Chúng em tưởng thủ trưởng không còn được nữa. Nhưng ai đấy, tối qua thế nào? Mất 7 còn vượt được tất. Trạm chỉ huy đường vừa báo điện của tư lệnh 601 tuyên dương đại đội trước toàn tuyến và cả thủ trưởng nữa. Tư lệnh yêu cầu đội điều trị thường xuyên báo cáo về vết thương của anh. Trường nằm lặng đi, hai mắt anh chớp chớp, nỗi xúc động trào lên, anh phải nhắm nghiền mắt lại như đã ngủ. Mãi lâu sau mới hỏi lại, sao các cậu lại ở đây? Binh trạm trưởng cho một xe ở lại để thu nhặt vụ tùng xe cháy và xem tình hình của đại đội trưởng tốt xấu thế nào, rồi... Xấu cái gì, nói với các anh ấy là tôi khỏe, chỉ 15 ngày là về được thôi. Một tháng sau, những vết mổ đã xe miệng và anh tập chống nạng khập khễnh đi lại. Anh nhận được thư của Vũ, hay nói cho đúng ra, anh vồ được thư của nó. Nghe cô y tá réo từ dưới suối, anh Trường có thư của người yêu nhé. Anh giật bắn người, đang ngồi, vội nằm thẳng ra giường, hai mắt nhắm lại như ngủ. Có thư của con gái thật ư, Lý hay Ngà? Cả hai trường hợp ấy đem lại những xáo động rắc rối trong lòng anh, đều không cho phép anh có một động tác nhỏ nào đến những vết thương đang liền lại ấy. Với Lý, dù cô ấy có nhắc nhở, có tiếc nuối bao nhiêu chăng nữa, cũng phải dẹp lại cho yên đi. Còn Ngà, thú thật trong những ngày gần đây, nghĩ đến buổi chia tay với Ngà, tự nhiên anh thấy tâm trạng mình không thể bình thường, vô tình được nữa. Nhưng cũng không thể được. Người chồng cũ đã biết hối hận, đã quyết định chuộc lại tội lỗi của mình bằng chuyến đi Trường Sơn tìm Ngà nay mai. Mọi người trong gia đình Ngà đã tha thứ và khuyên nhủ Ngà nghĩ lại. Bạn bè Công đã tìm mọi cách để giúp anh ta. Trình Nhật sẽ biên thư cho chính ủy nhờ ông hỗ trợ. Ngà cũng đã gầy yếu lắm rồi. Cô ấy cần phải được chăm lo, âu yếm ở chỗ yên tĩnh của hậu phương, của bố mẹ, anh chị. Thôi, tốt nhất là im lặng, kiên nhẫn, yên lặng. Không được phép bộc lộ một khía cạnh nhỏ nào trong tình cảm của mình lúc này. Tiếng cô y tá ré lên ở cửa. Anh Trường có thư người yêu này. Ngủ à? Thôi, kệ ông ấy, chiều sẽ hay. Sợ cô ta đi mất, Trường vội vàng lên giọng, cái giọng đầy vẻ ấm ức. Thỉnh thoảng các đồng chí lại đánh cho bệnh nhân cú tinh thần như thế, có cho ăn vàng uống thuốc tiên cũng khó hồi phục. Không, anh có thư thật, em không có nói đùa đâu. Nhưng không thể là thư con gái. Anh bảo của ai, đặc là chữ con gái, em nói dối em chết. Không, nếu có thư thì là thư cậu Vũ. Vì sao anh tài thế? Anh vụt dậy bất chấp cả chiếc nạng gỗ, nhào ra cửa vồ lấy lá thư cô y tá đang giơ lên cao. Suốt một tháng trời, bặt tin đơn vị, bặt tin Vũ và những người thân thiết, ngày nào có tiếng láo xáo ở đâu đó của chuyến thư đến, anh cũng cứ khấp khởi chống nạng, đi hỏi xem lán nào có thư, lán nào nhiều, lán nào ít, thư nói những gì. Tình hình vận chuyển ra sao, chiến dịch mùa khô đã rục rịch gì chưa? Anh cầm lá thư, chống nạng xuống bờ suối, tựa lưng vào tảng đá, ngửa mặt hứng lấy từng chữ. Đọc hết một lượt lá thư dài 8 trang giấy, anh trở lại từ đầu, lần này như nhầm từng chữ. Thư Vũ cho anh biết, từ sau hôm anh bị thương, đại đội 3 còn cháy thêm 15 xe do thằng AC-130 đốt. Nó đánh rát đến nỗi có hai cậu lính mới bổ sung giữa ban ngày nằm ngủ cũng hét dầm. Xin thủng, thằng xin thủng, đấy. Rồi vùng dậy, cởi võng, chạy. Đến lúc một cậu vấp đá ngã sóng xoài ở bờ suối, cậu kia đỡ dậy, lúc đó cả hai mới biết là mình mê ngủ. Tuy thế nhưng toàn đơn vị vẫn khí thế, anh em đều thấy ân hận là tại họ nên đại đội trưởng mới bị thương và không ai muốn làm cho anh Trường đang điều trị phải buồn thêm. Vũ còn kể đến chuyện tư lệnh trưởng 601 đã xuống đi cùng với đại đội 3 giữa những ngày căng thẳng nhất, ông ngồi xe của Vũ. Hôm ấy, một chiếc đi trước và hai chiếc đi sau đều bốc cháy. Phía sau, binh trạm phó động viên vượt, dũng cảm vượt, không đồng chí nào được bỏ nhiệm vụ. Tư lệnh trưởng thấy nó đánh trúng và rát quá, ông chạy xuống nói với binh trạm phó cho lệnh tránh vào rừng, càng xa đường càng tốt, tắt máy chờ lệnh. Bọn địch bám đánh các xe cháy xong, chúng không phát hiện được xe đỗ, quá nửa đêm bỏ đi canh nơi khác. Đêm hôm đó, đơn vị đã phải nằm lại. Tư lệnh trưởng đi đi lại lại ở mặt đường, hết nhìn lên trời lại cúi xuống, cứ lẩm lẩm đi một mình. Đêm sau nữa, đơn vị vẫn phải nằm chờ lệnh, còn tư lệnh trưởng trở về bộ tư lệnh tiền phương. Đến một tuần sau thì có lệnh đột ngột làm cho cánh lính lái xe nhảy cả lên nắp máy, vừa reo vừa gõ bòng bòng và bỏ hết lương khô ra liên hoan. Đó là mệnh lệnh của 601 cho tất cả các đơn vị chạy phía Tây Trường Sơn đều chuyển sang ban ngày đi đường K. Thằng AC-130 sẽ hoàn toàn bất lực trước quyết định này. Sự hiện đại tối tân của nó chỉ còn một việc, điều khiển bom đạn chút chính xác vào những đống lửa nhóm trên các tuyến đường cũ. Chạy ngày, cánh lính lái xe cho qua bọn B-52, còn những thằng mù trinh sát thì khinh 15 phút. Những chuyến chạy thẳng thường phải 30 đêm hoặc hơn, bây giờ chưa đến một tuần. Chào ôi, sung sướng quá, Trường muốn được chạy ngay về với đơn vị để đi những chuyến ban ngày, được nhìn cho tỏ tường, được thỏa mắt, thỏa lòng, cho thấy hết được những chỗ thấp, chỗ cao của những vòng xoáy lên cao điểm, cho rõ những cánh rừng, rõ những nông sâu của ngầm, của suối, trên những cung đường mang ký hiệu K mở từ bao giờ dài tới hàng ngàn km. Còn bạn bè chung quanh, Vũ viết vắn tắt. Bình Nguyên và Thú đều chuyển vào cây số 33 đường 510, em có gặp một lần, cô bé độ này khỏe hơn và cũng đanh đá hơn, rất lo và mong tin anh đấy. Thú thì đã là chính trị viên đại đội phó, vẫn ở đơn vị cũ, cậu ấy vẫn rất buồn cái chuyện anh bị thương. Có 5 hộp sữa và gói mì chính bồi dưỡng định gửi cho anh, em đã gạt đi và đe. Đấy là chế độ không được vi phạm. Cậu ấy thì cứ ca cẩm là không được ở gần để kiếm cho anh ít măng và nấm cỏ chanh. Chị Ngà thì vẫn ốm, thấy Thú bảo tóc chị ấy rụng nhiều và ở đỉnh đầu hình như đã có tóc bạc hay sao ấy. Nghe đâu chị ấy có thể chuyển về tuyến sau. À, trước khi vào theo đơn vị, anh đến thăm chị ấy rồi hai người đi câu cá và rang hạt gắm ăn, phải không? Em thấy chị ấy rất dịu dàng mà nghị lực lại rất ghê gớm. Con người ấy đáng để chúng em mến và trân trọng anh ạ. Tại sao cậu ấy lại kết thúc lá thư như thế? Chuyện đến thăm cô ấy, chắc cậu Thú lại thì thầm trịnh trọng với cậu Vũ rồi. Không khéo cậu ta lại đi sắp xếp, vun đắp cho mọi chuyện cũng nên. Không, không thể được. Không phải anh không biết gì đến những cử chỉ kín đáo của Ngà. Anh biết Thú đã đến thăm cô ta trước đấy. Có nghĩa là cậu ta đã than vãn mọi nỗi niềm của anh, làm cho cô ấy cảm động, nên từ cái nhìn, lời nói, việc làm đều có một cái gì không bình thường. Hoặc tiếng xưng em không cần chữa một câu nói khi anh trả lại chiếc khăn. Tất cả anh đều biết, dù một thằng đàn ông có đần độn đến mấy cũng có thể nhận ra sự khác thường ấy. Anh nhận ra cả, nhưng nỗi bàng hoàng với một kỷ niệm ăn sâu hàng chục năm trời với người yêu cũ chưa thể nguội vơi, chưa thể lan tới một tình cảm nào khác. Hơn nữa, trước khi trở lại chiến trường, anh đã gặp Công, anh ta đã khẩn khoản van nài nhờ ra tay góp phần, không nỡ phá bỏ nó. Nghĩ vậy, anh lại thấy buồn, một nỗi buồn không biết vì sao, từ đâu cứ tràn ngập quanh người. Anh ngồi thượt, cánh tay cầm thư buông thõng xuống, gió xòe từng trang thư như muốn dở ra đọc lại. Giữ lá thư trong tay, hai mắt anh nhìn lơ đãng những tảng đá màu xám xếp ngổn ngang ở phía bờ bên kia. Đã gạt đi tất cả rồi, nhưng một câu hỏi lại vang lên. Giả thử cô ta yêu mình thì sao? Ngồi mãi cũng không thể nào lý giải được cái câu hỏi đơn giản và rất dễ dàng xảy ra. Anh bực mình chống nạng đứng dậy với một ý nghĩ ấm ức. Yêu làm quái gì nữa cho nó mệt. Thôi bảo các cậu ấy đừng nhắc đến chuyện vớ vẩn này nữa. Tưởng vậy đã là dứt khoát. Nào ngờ trên đường chống nạng về lán, anh vẫn thấy trong đầu mình không thể nào thanh thản với sự dứt khoát ấy. Rốt cuộc anh cũng không thể hiểu hết mình. Dù thế, cái sức mạnh vẫn còn hiệu nghiệm với anh lúc này và mãi mãi về sau ấy là sự im lặng, tuyệt đối im lặng. Chưa bao giờ nhìn qua gương, Nga thấy khuôn mặt của mình tiều tụy như lúc này. Đám tóc phía trước như những diệc mà qua một trận lụt và vầng trán trông như cạo nhẵn, trơ trẽn. Còn hai hốc má hóp lại, khuôn mặt đã dài ra. Cô cứ đứng như thế, tay chét mớ tóc như thế, nhìn đăm đăm vào gương, muốn tìm một dấu vết gì đấy của khuôn mặt thật, của những đường nét thật. Không thấy, không còn nữa, đây là một khuôn mặt khác, hoàn toàn khác mất rồi. Suốt 6 tháng trời ở trên cao điểm rồi xuống hang Bánh Gián, nơi thì phải đi 137 bậc mới lấy được nước, nơi khô cháy suốt ngày này qua ngày khác vì bụi đá và khói bom, vì lấp mất dòng sông, giữa mùa mưa vẫn thiếu nước, lại đói, lại bom và sút rét. Suốt 6 tháng trời ấy, người cô lúc nào cũng thấy tức anh ách, bực bội. Giữa trọng điểm, lúc nào cũng giật mình thon thót. Ngà lao vào cuộc chiến đấu, làm việc quên mình, cho tới lúc không còn gắng gượng được nữa, ngà lăn đùng ra ốm. Trận ốm sẽ kéo dài đến bao giờ? Bệnh tình mỗi lúc mỗi nặng, liệu quân y có chữa được không? Họ chỉ mới giải thích nguyên nhân do hoàn cảnh thiếu thốn, ác liệt quá đã tạo ra bệnh và chờ phương pháp của quân y cấp trên. Chiều qua từ phía tây Trường Sơn, Bình Nguyên gọi điện thoại về cho chị. Đang mưa, đường dây nhiễu xèn xẹt như xé tai mà tiếng con bé vẫn cứ gào lên. Chị ơi, đã gì chưa? Chưa, hai tháng nay em cũng... Liệu có sao không chị? Bệnh chúng mình nó thế, sinh hoạt bình thường sẽ khỏi, đừng có buồn em nhé. Câu trả lời của mình có thể làm cho nó yên tâm. Nhưng từ chiều qua đến giờ, cô lại thấy nỗi lo lắng hốt hoảng của hai đứa đang dồn lại cho riêng mình. Đột ngột cô quẳng úp cái gương xuống gối, ngồi dựa lưng vào vách đất căng ni lông, hai chân duỗi thẳng và hai tay thả thõng. Cô thấy mình không còn đủ sức để đứng dậy lúc này nữa. Khuôn mặt võ vàng ấy cứ nhìn như sói vào ô cửa sổ phía vách bên kia, nhưng thực ra cô chả để ý đến bất cứ một cái gì quanh cô. Một tiếng hỏi đột ngột làm cho cô giật bắn người, vừa muốn nhảy chồm lên reo, vừa muốn chạy trốn. Bằng cách nào cũng không thể được, không thể làm được. Cô ngồi chết lặng, mắt vẫn nhìn người đứng một chân xuống bậc nhà thùng. Hai người nhìn nhau, bốn con mắt đều như tê dại. Cả hai người cùng run như cùng một lúc lên cơn sốt, nhiệt độ như nhau. Ngà đây rồi ư? Nỗi bàng hoàng của người ngoài cửa dồn ứ ra hai cặp môi lập bập và cánh tay bám chặt lấy cây cột nhà. Anh không thể tin vào mắt mình nữa. Có lẽ nào 12 năm trời vào rừng đã trở thành một cô ngà mới trông thấy tóc gáy anh đã dựng lên một cảm giác rờn rợn. Cộng may với hướng ngà ngồi, anh nhận ra nốt ruồi ở dưới đôi tai bên phải. Nếu không, anh ngỡ cô đang đắp chăn nằm ở phía giường bên kia. Thật anh không thể nào ngờ được cô gái đang ngồi trước mặt anh với cái dáng hơi còng, gầy rũ xuống lại là ngà. Còn cô nhận ngay ra anh, vẫn cái dáng nhỏ nhắn, uyển chuyển, vẫn đôi mắt cười lim dim chìm đắm trong những niềm vui dễ dãi. Cô thấy khắp người run lên. Sao lại có sự xuất hiện như thế này? Cô cặp nhanh mái tóc, hơi quay mặt vào phía trong để sửa lại cổ áo. Xong xuôi, cô đứng dậy, giọng ghim lại dịu dàng. Anh vào trong này. Câu nói ấy làm cho người ngoài cửa tươi tỉnh. Anh tưởng mình bước hẫng. Vào nhà đặt ba lô, anh hỏi. Tôi đến có làm cho ngà đột ngột lắm không? Cũng bình thường thôi. Anh dè dặt gỡ ba lô lấy các thứ cho ngà. Chiếc ba lô con cóc căng phồng phìu nặng chình chịch ấy chỉ có một bộ quần áo dài, quần áo lót và chiếc màn pin là của anh, còn tất cả là quà mọi người thân thiết gửi cho ngà. Bao nhiêu thứ bày ngổn ngang nửa chiếc giường, từ bánh xà phòng chanh, hộp zip ngọc lan, đôi dép lê, hộp kim chỉ, hộp ruốc thịt đến chiếc khăn tay, những bộ quần áo lót của phụ nữ đều được anh bày ra trân trọng. Ngà mải mê đọc thư của cậu, mở, anh trai và hàng chục đứa bạn khác, lá nào cô cũng chỉ lướt qua, còn thư của cậu mở viết chung thì cô phải đọc tới hai lần. Thư của cậu chỉ nhắc ngà giữ gìn sức khỏe, dũng cảm là tốt nhưng không được coi thường bom đạn. Còn thư mợ nói toẹt ra là mợ muốn ngà thu xếp xin cấp trên đi cùng công về với mợ. Vẫn là nội dung của hai lá thư trước mợ viết vận động ngà nghĩ lại. Không thể kìm giữ thêm được nữa, cô gặp từng lá thư lại hỏi mà không nhìn. Anh vào đây để giúp đỡ cho tôi về phải không? Công nhìn cô, giọng nói bình thản, đấy là ý của mợ, còn tùy ngà. Thế ra anh, Đừng phải hỏi gì anh ở chỗ này nữa, anh không có dám đòi hỏi gì Ngà, anh biết anh đã làm khổ Ngà nhiều rồi. Anh vẫn nói được những điều hay và cảm động đấy. Anh không có hy vọng gì được em tha thứ mọi tội lỗi của anh, chỉ mong em trong những ngày chưa có chuyến ra, em coi anh như một người quen, đừng chỉ vả anh trước mặt người khác. Ngà cắn hai hàm răng vào vành môi, hai mắt nhìn ra cửa, không nói được câu gì nữa. Công vẫn ngồi ở thành giường, mắt nhìn xuống đất. Khi anh ngước mắt lên, đã nhìn thấy mặt Ngà chín nhừ, hai hàm răng đánh cầm cập, khắp người cô rung lên. Anh hốt hoảng, em lên cơn sốt phải không? Nằm xuống nghỉ đi. Cô không trả lời, bước ra cửa, rút chiếc khăn tay, trở vào, ngồi ở thành giường như cũ. Công dồn mọi thứ vào góc giường, thu xếp chỗ cho cô. Còn anh lúng túng, không biết ngồi chỗ nào, liền bước ra cửa để Ngà khỏi ngại. Ngà quấn chiếc khăn rù, nằm nghiêng quay vào vách, người cong lại như con tôm. Cô rên thành tiếng. Công trở vào, nỗi lo lắng hiện rõ lên đôi mắt vốn lim dim cười của anh. Anh khoanh tay trước ngực đứng nhìn cô. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh vội dở lục ba lô, lấy ra một thỏi sâm vàng sụm, còn tu tủa rễ như những dải cám mực, nằm ẹp trong bao giấy bóng kính mỏng dính. Anh sắt ra một khúc ngắn, lay gọi Ngà. Cô vùng vằng lấy khuỷu tay đẩy ra. Tôi không ngậm gì cả, anh giữ hộ người tôi một chút. Anh ngồi ghé xuống thành giường, choài người áp vào cánh tay cô, hai tay anh giữ lấy vai và đầu cô để bớt rung. Cô bắt đầu thở gấp gáp như người chạy đứt hơi, làn hơi nóng hầm hập phả ra từ hai nhánh mũi của cô, nóng ran ran khắp người anh. Anh rót hộ ca nước. Công cuống quýt lấy ca rót nước sôi để nguội từ cái vỏ tùng đựng lương khô trao cho cô. Anh gọi y tá nhé. Không, nhỡ, không có nhỡ nhàng gì cả. Cô uống hết nước, hà ra một hơi thỏa mãn. Chết thế nào được mà nhỡ, anh ngồi nghỉ đi, ở đây sốt như thế là thường thôi. Cô lại cuốn chiếc khăn rủ kín khắp người, chỉ một lát tiếng ngáy đã đều đều, cô nằm li bì trong cơn sốt nóng. Công ngồi quay ra, bàn tay lặng lẽ vê vê miếng sâm vừa cắt. Đã biết vào chiến trường sẽ gian khổ, sẽ ốm yếu gầy mòn đi, nhưng cơn sốt sùng sục như một nồi nước sôi từ Ngà làm anh thấy nôn nao choáng váng. Đã nghe mấy thằng bạn bác sĩ từ chiến trường ra nói bao nhiêu điều, anh chỉ nghe thoáng qua. Đến lúc này anh mới tin rằng dăm 6 năm sau khi ra khỏi vùng sốt rét chưa chắc đã cắt cơn. Rồi việc rửa đẻ trông nom gia đình ra sao nếu cứ đùng đùng kéo đến những cơn sốt dữ tợn như thế này. Đấy là chưa kể các cơ quan họ có nhận cho người ốm yếu hay không. Hai người trông vào hơn 70 đồng tiền lương của mình sống sao nổi. Anh ngồi thuột ra, hai tay buông xuôi như một nhánh lá bứt khỏi cành lúc giữa trưa nắng. Anh chút nhẹ một hơi thở dài, hơi nhẹ nhẹ thôi để cô ấy đừng biết rằng anh đang ân hận về chuyến đi của mình. Hai chân buông thõng xuống, hơi đung đưa như để giữ lấy sự bình thản. Nhưng mà hình như trọng lượng của cơ thể đã dồn ngược lên tất cả trên cái đầu nặng chình chịch. Anh điểm lại những trường hợp đã quen, đã ướm thử trong những ngày vừa qua, và nhớ đến cô diễn viên kịch nói mới ở chiến trường ra. Cô bé thông minh mà hiền, lại tỏ ra rất quyến luyến. Hôm cô đến nhà tạm biệt anh đi nhận công tác khác, anh pha một cốc nước cam tươi đưa cho cô cười trao lại, uống chung. Anh hỏi, có sợ lây không? Cô nhìn, lắc đầu. Khi cô ra đi, hai người đứng lặng không nói với nhau được câu nào. Mãi anh mới thoát ra miệng mấy tiếng. Viết thư về ngay cho anh. Một tiếng vâng rất khẽ đáp lại. Từ hôm đó, anh cứ nôn nao khi mỗi buổi chiều bác đưa thư của làng sơ tán rửa chiếc xe đạp ở ngoài định bỏ gói thư vào tùng cho cơ quan thì anh đã đứng sẵn mong nhận lấy gói thư từ tay bác. 3 tháng trời, nỗi háo hức chết lặng dần. Phần tự an ủi mình bằng câu cửa miệng buột thốt ra. Bọn con gái bây giờ yêu đương rất tạm bợ. Phần khác lại nghĩ sẽ có một lý do nào đó khiến cô chưa thể gửi thư cho anh. Những phút im lặng đã giúp anh nhớ lại tỉ mỉ sự cân nhắc của mình trước khi quyết định ra đi. Tiếng gọi ú ớ của người đang ốm cắt đứt nỗi day dứt trong anh. Anh quay lại. Gì thế em? Anh bảo nó cho em ca nước sôi. Ai, cô ở giường bên cạnh à? Cô ấy đi đâu từ lúc nào anh không để ý. Anh sốt sắng đi bắc bếp đun nước cho cô với lời an ủi. Em gắng chờ anh đun một tí thôi, anh đun ít nhanh lắm. Rồi một tuần lễ qua đi, Nga ly bì trong những cơn sốt triền miên. Anh như một người nội trợ tần tảo và biết chiều chuộng. Suốt ngày anh vất vả với những công việc xách nước, đánh răng, rửa mặt, nấu nước sông và tắm, giặt rũ quần áo cho cô. Mỗi bữa nhận suất ăn từ nhà bếp về đã nguội lạnh, anh lại bắt bếp xào, nấu lại, có thêm rau măng và mì chính. Thức ăn bữa nào cũng ngun ngút nóng và ngọt ngào, Ngà ăn khỏe hẳn lên. Những nhân viên và bệnh nhân đã quý mến anh. Lúc Ngà tỉnh dậy ngồi chơi với bạn bè, anh lặng lẽ đi câu, đi hái măng, đi nhặt hạt gắm về rang. Ai đến với Ngà cũng tìm cho được một lời khen, một câu khuyên nhủ vun vào và mừng cho Ngà, cho hạnh phúc của cô đã trở lại sau những năm sứt mẻ. Thực ra chưa ai được nghe kể cặn kẽ về mối quan hệ của hai người, cũng không ai biết phía trong nụ cười dễ thương, giọng nói dễ thương kia là một con người thực sự như thế nào. Người ta chỉ biết anh ấy đến đây bằng giấy giới thiệu ngoài tổng cục và có điện của binh trạm báo cho đội điều trị biết đó là người chồng cũ của Ngà. Hai người đã ra tòa ly dị rồi. Bây giờ nghĩ hối hận được nghỉ phép của 2 năm liền và nghỉ 1 tháng sau chuyến đi biểu diễn, có tất cả hơn 2 tháng nghỉ. Anh ta đã lặn lội vào tận đây để chăm sóc cô và mong cô nghĩ lại. Có thư yêu cầu của cơ quan và gia đình xét hoàn cảnh của Ngà. Bình trạm đồng ý để Ngà tự quyết định. Khi nào khỏi bệnh, có thể đi cùng anh ấy về tuyến sau giải quyết chính sách. Thế là mọi thủ tục hành chính và sự hỗ trợ anh đã làm xong từ trước khi đến với Ngà. Những thuận lợi mang lại nhiều hơn mong muốn của anh. Còn gần 1 tháng ở lại đội điều trị, anh không hề đả động đến chuyện khuyên răn van nài cô. Tất cả tâm sức anh, trí lực anh dồn vào những chậu quần áo, những thùng nước tắm, những bữa ăn nóng và ngon hơn hẳn nhà bếp. Anh đang đau, nỗi đau của bệnh tật dày vò Ngà. Mỗi ngày, Ngà khỏe mạnh lên một chút, hồng hào lên một chút, thì anh lại yếu, anh gầy dần đi. Thế này không cẩn thận, lại bị sốt rét thì thật dày già. Người nhắc nhở anh giữ gìn, động viên anh, đừng lo lắng nhiều, lại là Ngà. Và cô quyết định sẽ trở về hậu phương, hãy trở về cùng với anh, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Phần 10 trong mở rừng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.